ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác các tu sĩ cũng sôi nổi kêu oan. Này đó tiên môn trưởng môn tức khắc lại nhìn về phía Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền lạnh lùng nói. Bọn họ hiện giờ nhập ma. Tự nhiên là muốn cho chúng ta nội đấu. Đây là ma tộc người gian kế. Chúng ta Thái Nhất Thánh Địa liền ta sư thúc nhập ma lúc sau đều có thể vứt bỏ. Chẳng lẽ các ngươi liền phải cùng ma tộc làm bạn? Những cái đó bị trảo các tu sĩ khí đỏ mặt tía tai. Bọn họ hiện tại rốt cuộc có chút lý giải Tô Nguyên Nguyên tâm tình. Cái gì cũng chưa làm. Liền bởi vì cùng ma tộc đãi ở bên nhau không có chết. Thế nhưng đã bị oan uổng nhập ma. Dạ Ly cười lạnh một tiếng. Các ngươi ôn chuyện tự xong rồi sao? Ta ma tộc nhưng không có cùng các ngươi múa mép khua môi thói quen. Bích Liên Thiên hô. Đại gia cẩn thận. Này ma vực là hắn lĩnh vực. Với chúng ta bất lợi. Chúng ta cùng nhau toàn lực công kích. Đánh vỡ này ma vực. Nghe được Bích Liên Thiên nói. Mặt khác tiên môn trưởng môn mặc dù lúc này trong lòng còn có nghi ngờ. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Sự tình tới rồi này một bước. Chỉ có thể đủ trước diệt ma tộc lại nói chuyện khác. Nếu không bọn họ đều phải lưu lại nơi này. Vì thế đông đảo nguyên anh hóa thần cấp đại tu sĩ nhóm đồng thời ở ma vực bên trong tiến hành công kích. Thật lớn năng lượng làm cho cả ma vực đều run rẩy lên. Rất nhiều ma tộc cùng tiên môn đệ tử đều bị này lực lượng cấp đánh nát. Phía trước những cái đó bị ma tộc bắt lấy các tu sĩ. Lúc này cũng không thể không giúp đỡ ma tộc cùng nhau đối kháng chính mình đồng môn. Liền ở này đó các tu sĩ cho rằng ma vực muốn nát thời điểm. Dạ Ly đột nhiên tế ra trong cơ thể huyết nguyệt. Này cùng ma vực không gian tức khắc mở rộng. Hơn nữa áp chế chi lực so với phía trước còn muốn lợi hại. Liền hóa thần kỳ tu sĩ. Lúc này cũng chỉ có thể đủ phát huy ra trúc cơ kỳ tu vi. Cho dù là Lý Thiên Huyền loại này sắp tiến vào độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Cũng chỉ có thể phát huy ra kim đan kỳ tu vi. Bất quá dựa vào trên người hắn đông đảo cơ duyên cùng pháp bảo. Nhưng thật ra còn có thể hơi chút đền bù lực lượng của chính mình. Thế nhưng còn có thể đủ quấn lấy Dạ Ly đánh nhau. Bất quá hai người càng đánh, Lý Thiên Huyền càng thêm cảm thấy kinh hãi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình bằng vào nhiều năm qua chiếm trước cơ duyên. Đã trưởng thành đủ lợi hại. Lần trước cùng Dạ Ly đánh thời điểm, hắn liền cảm thấy Dạ Ly không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua là bởi vì hắn khinh địch, không có toàn lực ứng phó, cho nên mới bại tẩu. Lần này hắn làm tốt chuẩn bị, toàn lực ứng phó, không nghĩ tới Dạ Ly được đến huyết nguyệt lúc sau. Thực lực thế nhưng tăng lên nhiều như vậy. Dựa vào cái gì? Lý Thiên Huyền bắt đầu tâm cảnh không xong. Rõ ràng chính mình mới là được trời ưu ái trọng sinh giả. Chiếm trước như vậy nhiều ngày mà cơ duyên. Thế nhưng vẫn là làm Dạ Ly trưởng thành đi lên. Hắn đôi mắt đỏ lên. Đột nhiên hướng tới Tô Nguyên Nguyên phương hướng đánh qua đi. Tô Nguyên Nguyên lúc này đang ở dùng chính mình pháp bảo trợ giúp những cái đó ma tộc các đệ tử phòng ngự. Cho bọn hắn đương tấm chắn. Chỉ cảm thấy đến một cổ nguy hiểm hướng tới chính mình đánh úp lại. Ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến Lý Thiên Huyền ấn giữ tợn mặt. Cùng kia ập vào trước mặt thật lớn kiếm mang. Cho rằng ta dễ khi dễ sao. Tô Nguyên Nguyên oán hận lấy ra chính mình công kích bùa chú. Đây là nàng áp đáy hòm đồ vật. Ngày thường dễ dàng không cần. Tương đương với hóa thần kỳ đỉnh một kích. Nếu là ngày thường. Này công kích bùa chú tự nhiên đối Lý Thiên Huyền loại người này vô dụng. Nhưng là hiện tại Lý Thiên Huyền bị áp chế thực lực. Tô Nguyên Nguyên này một cái bùa chú ném văng ra. Lực lượng so Lý Thiên Huyền còn muốn đại. Hơn nữa Lý Thiên Huyền chỉ lo phòng bị Dạ Ly. Đối nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị. Cho nên này bùa chú lại chặn kiếm mang lúc sau. Còn bay thẳng đến hắn đánh qua đi. Đem hắn đánh sau này bay mấy thước. Lý Thiên Huyền không nghĩ tới liền Tô Nguyên Nguyên đều đánh không lại. Tức khắc tâm ma tái khởi. Đời trước hắn mất tiên cơ. Cho nên nơi trốn bị người áp chế. Hiện giờ lại tới một lần. Thế nhưng vẫn như cũ là cái dạng này kết quả. Khí phát cuồng múa may chính mình huyền hoàng kiếm. Không ngừng liền ma tộc người bị công kích. Liền tiên môn các đệ tử cũng tao ương. Lý Thiên Huyền nhập ma. Toàn cơ cung toàn cơ tiên tử hô. Lý Thiên Huyền tâm thuật bất chính. Phía trước còn bỏ xuống đồng môn đệ tử chạy trốn. Hiện tại vào tâm ma. Nhất định muốn đại khai sát giới. Lúc này tiên môn người chính mình đều loạn cả lên. Đánh hảo hảo. Bên ta người thế nhưng nhập ma. Hơn nữa đây là thật sự nhập ma. Xem hắn đôi mắt đều đỏ. Đây là nhập ma không thể nghi ngờ. Các tu sĩ đối tâm ma chính là nhắc tới là biến sắc. Này có thể so chân chính ma tộc còn muốn khủng bố. Đại gia vì tự bảo vệ mình. Sôi nổi hướng tới Lý Thiên Huyền công kích. Bích Liên Thiên thấy thế. Chạy nhanh hỗ trợ. Nhưng là đối phương người nhiều. Còn muốn ứng phó ma tộc. Đáp ứng không xuể. Rất nhiều quá một môn người đều bị Lý Thiên Huyền cấp đánh hồn phi phách tán. Dạ Ly ngược lại không đánh hắn. Mà là nổi tại giữa không trung thượng xem diễn. Cười lạnh nhìn này đó khinh nhục người của hắn giết hại lẫn nhau. Tô Nguyên Nguyên cũng bị Lý Thiên Huyền làm cho sợ ngây người. Lại nghĩ tới vừa mới toàn cơ tiên tử thế nhưng phản bội. Tức khắc bị cái này thao tác cấp lộng mơ hồ. Nữ chủ chi nhất toàn cơ tiên tử. Thế nhưng chỉnh nam chủ Lý Thiên Huyền. Không ngừng toàn cơ tiên tử. Giết lợi hại nhất. Vẫn là toàn cơ cung lục trưởng môn. Đây cũng là Lý Thiên Huyền hậu cung chi nhất. Tuy rằng Tô Nguyên Nguyên cũng không thích này đó chính đạo nhân sĩ. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên càng chán ghét Lý Thiên Huyền. Xem hắn giết như vậy cuồng. Rất là không cao hứng. Cũng hướng tới Lý Thiên Huyền bổ đao. Còn chỉ huy tiểu lang. Hắc tử. Chạy nhanh. Sấn hắn bệnh. Muốn hắn mệnh. Dạ Ly cùng tiểu lang. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên tham chiến. Dạ Ly cũng không xem diễn. Không tình nguyện đi hỗ trợ. Bởi vì Lý Thiên Huyền nhập ma. Này ma vực đối hắn áp chế tự nhiên cũng ít rất nhiều. Hơn nữa tâm ma tác dụng. Lý Thiên Huyền so với phía trước càng cường hãn. Lăng là lộng chết thật nhiều tiên môn đệ tử. Mới bị Dạ Ly dùng huyết nguyệt cấp đánh ngã. Bích Liên Thiên chật vật che ở Lý Thiên Huyền trước mặt nói. Không cần thương tổn hắn. Hắn chỉ là có tâm ma. Tô Nguyên Nguyên nói. Hắn đều giết nhiều người như vậy. Hắn mới là lớn nhất ma. Sư tỷ, ngươi còn có phải hay không thiên một thánh địa trưởng môn? Ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Thái nhất thánh địa những cái đó bị thương đến các đệ tử. Cũng bất mãn nhìn Bích Liên Thiên. Các trưởng lão nói. Trưởng môn, ngươi vì sao phải che chở cái này ma đầu? Bích Liên Thiên giật giật môi. Không biết nên như thế nào đáp lại. Trăm ngàn năm tới, lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt vô thố. Chúng ta đi rồi. Chúng ta không đánh. Mặt khác tiên môn trưởng môn nhóm sôi nổi tế ra chính mình phi hành pháp khí. Chuẩn bị tùy thời mang theo các đệ tử rời đi. Lần này trừ ma thật là náo loạn một cái chê cười. Ồn ào tới trừ ma người. Thế nhưng vào tâm ma. Còn giết phía chính mình người. Dạ Ly cười lạnh. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Hôm nay. Một cái đều đừng nghĩ rời đi. Tiện nghi sư phụ nhưng nói. Hôm nay hắn có thể đại khai sát giới. Hắn đã sớm tưởng lộng chết những người này. Ngày đó cho hắn nhục nhã. Bức cho hắn cùng đường những người này. Một đám đều phải chết. Tô Nguyên Nguyên nói. Các ngươi thức thời liền đầu hàng. Đầu hàng miễn tử. Dạ Ly. Toàn cơ cung lục trưởng môn nói. Thủy Nguyên tiên tử. Đầu hàng lúc sau. Chúng ta sẽ thế nào? Tô Nguyên Nguyên nói. Chuyện này đương nhiên muốn lại thương lượng thương lượng. Chín đỉnh tiên môn trưởng môn nói. Nếu là muốn làm nhục chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhân tộc tuyệt đối sẽ không đối ma tộc cúi đầu. Chẳng sợ chúng ta chết ở chỗ này. Chúng ta lão tổ nhóm cũng sẽ thay chúng ta báo thù. Ma vực bên trong tức khắc ma khí tứ lược. Dạ Ly tàn nhẫn mà hưng phấn nở nụ cười. Tô Nguyên Nguyên hừ lạnh nói. Chúng ta còn không có các ngươi như vậy vô sỉ. Sẽ không làm ra làm nhục người sự tình. Đồ đệ ngươi nói đúng không? Dạ Ly, thiên tiên môn trưởng môn nói. Thủy Nguyên tiên tử, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Tô Nguyên Nguyên đương nhiên là hy vọng về sau chung sống hòa bình. Nhưng là nàng cảm thấy vẫn là muốn nhìn chính mình đồ đệ có hay không cái gì phụ ra điều kiện. Đồ nhi, người nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Dạ Ly hừ cười một chút. Hắn đương nhiên tưởng lộng chết những người này. Tô Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói. Đồ nhi, chúng ta vẫn là đừng đánh sống đánh chết. Bọn họ sau lưng có lão tổ. Chúng ta vẫn là tranh thủ hòa bình giải quyết tranh chấp đi. Dạ Ly nói. Vậy làm những cái đó lão bất tử lại đây tìm ta đó là. Chúng ta tới. Ba đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở ma vực giữa. Đúng là thái nhất thánh địa kia ba vị độ kiếp kỳ lão tổ tông. Nhìn đến chính mình các đệ tử tổn thất thảm trọng. Ba vị lão tổ ai thán một tiếng. Bọn họ hiện giờ là muốn phi thăng người. Nếu không phải gặp được nhân tộc đại kiếp nạn. Hoặc là thánh địa tao ngộ hủy diệt nguy hiểm. Dễ dàng sẽ không ra tay. Nếu không nhất định phải bị thiên đạo phát hiện. Nếu đưa bọn họ bài xích ra người này giới. Cho nên vừa mới mặc dù nhìn đến Lý Thiên Huyền tâm ma quá độ. Vung tay đánh nhau. Bọn họ cũng chưa ra tay. Chương 146 vai ác ma chủ cái kia tiện nghi sư phụ 12-12. Chỉ mắt thấy Dạ Ly muốn đem này đó tiên môn mọi người lưu lại thời điểm. Ba vị lão tổ mới không thể không ra mặt ngăn cản trận này hạo kiếp. Tô Nguyên Nguyên rất là phòng bị nhìn này ba vị lão gia gia. Sau đó tới gần chính mình đồ đệ. Người cẩn thận, bọn họ rất lợi hại. Nghe nói đều phải thành tiên cái loại này. Dạ Ly nói. Cho nên bọn họ không thể tùy tiện ra tay. Nếu không liền phải rời đi này một phương thế giới. Không có này đó lão đông tây. Nhân tộc nhưng đối kháng không được ma tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc sở dĩ có thể truyền thừa đến nay. Chính là bởi vì có này đó nhiều thế hệ tương truyền bảo hộ lão tổ. Mới có thể đủ che chở tân cường giả ra đời. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới yên tâm. Sau đó thực mau liền nghĩ đến. Vạn nhất bọn họ liều chết cũng muốn xử lý ngươi đâu. Dạ Ly, ba vị lão tổ nhìn về phía Bích Liên Thiên. Trưởng môn, người nhất ý cô hành. Tạo thành nay tiên ma đại chiến. Môn nhân đệ tử ngã xuống vô số. Người nghiệp chướng nặng nề. Bích Liên Thiên xấu hổ không lời nào để nói. Nàng phía sau Lý Thiên Huyền lại cuồng tiếu nói. Chúng ta không sai. Đều là này thiên đạo sai. Bị đả thương lúc sau. Lý Thiên Huyền liền từ tâm ma trung thanh tỉnh. Cảm giác được chính mình cả người không có lực lượng. Trên người vô số siêu tập tới pháp bảo cũng không thấy lúc sau. Tức khắc tâm sinh hận ý. Thiên đạo bất công a. Làm hắn trọng sinh lúc sau thế nhưng vẫn là làm hắn rơi vào như thế kết cục. Dành như thế nhiều cơ duyên. Cố tình lại làm hắn có tâm ma. Thiên hành lão tổ nói. Người sinh ra tâm ma. Có thể thấy được tâm thuật bất chính. Lại còn dám oán trời trách đất. Ta thái nhất thánh địa lưu ngươi không được. Trưởng môn. Hắn là ngươi đồ nhi. Tự nhiên có ngươi thanh lý môn hộ. Bích Liên Thiên nghe vậy. Sắc mặt đại biến. Khẩn cầu nói. Lão tổ. Cầu lão tổ khai ân. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến nàng cái dạng này. Trong lòng còn có chút tiếc hận. Lúc trước Bích Liên Thiên cỡ nào ung dung hoa quý a, vì một cái Lý Thiên Huyền. Thế nhưng biến thành như vậy. Nàng nói. Sư tỷ, người ngày đó còn khuyên ta đại nghĩa diệt thân. Hiện giờ ngươi vì cái gì còn muốn chấp mê bất ngộ. Ta đồ nhi tốt xấu không trải qua chuyện xấu. Người này đồ nhi, nhưng hại chết không ít người đâu. Ngươi không cần nhất ý cô hành. Vì loại người này. Không đáng. Bích Liên Thiên nhìn chật vật Lý Thiên Huyền. Biết Lý Thiên Huyền làm sai. Nhưng là chính là không thể nhẫn tâm tới. Nhớ tới lúc trước chính mình đại nghĩa lăng nhiên khuyên sư muội nói. Nàng càng là xấu hổ không chỗ dung thân. Sư muội, ta làm không được. Chẳng lẽ thái nhất thánh địa muốn bao che hắn sao? Toàn cơ cung lục trưởng môn nói. Ba vị lão tổ thở dài một tiếng. Mà hành lão tổ nói. Bích Liên Thiên. Người làm thái nhất thánh địa lâm vào này chờ hiểm cảnh. Ngày sau liền không hề là ta thái nhất thánh địa trưởng môn. Chúng ta đương khắc tiền hiền năng. Ngày sau. Người liền cùng này Lý Thiên Huyền lưu tại thái nhất thánh địa trấn thủ địa lao. Nói xong lúc sau. Bọn họ liền đối với Tô Nguyên Nguyên cùng Dạ Ly Phương hướng. Như thế giải quyết, các ngươi nhưng còn có bất mãn. Dạ Ly nói, phi thường bất mãn. Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Đúng vậy, không sai. Chúng ta tổn thất thảm như vậy trọng. Không điểm bồi thường không thể được. Còn có cái kia Lý Thiên Huyền. Vạn nhất hắn về sau lại nghịch tập làm sao bây giờ? Thiên Hành trưởng lão nói. Các ngươi nhưng đem Lý Thiên Huyền linh căn lấy ra. Hắn tự nhiên sẽ không lại tu hành. Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Đối với Dạ Ly nói. Đồ nhi, chạy nhanh. Dạ Ly, Lý Thiên Huyền thấy Dạ Ly muốn lấy ra hắn linh căn. Còn chuẩn bị dãy giụa. Nhưng là cuối cùng lực có không bằng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình căn cốt bị từ trong thân thể lấy ra. Kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy đến nồng đậm tuyệt vọng. Hắn hối hận, trọng sinh trở về lúc sau. Hắn không nên làm này đó an bài. Không nên đi đối phó Dạ Ly. Không nên đi đoạt lấy hắn sư phụ. Nếu là hắn ngay từ đầu chỉ bằng nương đời trước kinh nghiệm. Chính mình hảo hảo tu luyện. Ở Thái Nhất Thánh Địa bộc lộ tài năng. Nhất định có thể được đến Thái Nhất Thánh Địa càng nhiều tài nguyên. Cũng sẽ không tạo thành hôm nay kết cục. Còn có hắn sư phụ. Nếu không có những việc này, Thủy Nguyên Tiên Tử cũng vẫn là hắn sư phụ. Dạ Ly hiện giờ hết thảy đều sẽ là của hắn. Hắn nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên phương hướng. Sư phụ, Tiểu Lang vẫn luôn ngồi xổm Tô Nguyên Nguyên bên người. Đột nhiên lập tức vọt tới Lý Thiên Huyền bên người. Một đôi móng vuốt liền chảo trên mặt hắn đi. Quảng cáo, cách chương.